Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1798, chương 1802, thắng bại. Người nào thắng, bên trong thiên địa, đều là biến đến rối loạn tưng bừng, vô số đảo ánh mắt đồng loạt tụ tập tại cái kia các loại chiến trường. Đến cùng người nào thắng, lại không có ai biết. Hạ Minh có thể bằng vào địa cấp sơ kỳ lực lượng xử lý ba cái địa cấp hậu kỳ cao thủ sao? Nếu như Hạ Minh thật có thể xử lý bực này cấp bậc cao thủ. Như vậy, bực này vượt cấp khiêu chiến, đủ để đánh vỡ bọn họ nhận biết. Vì vậy bọn họ tất cả đều là dị thường khẩn trương. Hạ Minh cùng những người này đến cùng người nào thắng? Bành bành bành, thế mà, thì sau đó một khắc. Đột nhiên theo cái này trong bụi đất bay ra ba đạo thân ảnh. Nương theo lấy cái này ba đạo thân ảnh bay ra ngoài. Hung hăng rơi tại đây trên mặt đất. Phốc phốc, máu tươi cuồng phún, nhàn nhạt huyết tinh vị đạo nhộn nhạo lên. Để tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về cái này ba đạo thân ảnh nhìn sang. Chờ thấy rõ ràng cái này ba đạo thân ảnh chốc lát. Tại chỗ người tất cả đều là một trận hoảng sợ. Chấn kinh nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này, đây là, cái tên điên này. Vậy mà đem, Dương Phi không, Liễu Thiên Huyền, Khổng Văn, bọn họ vậy mà. Bại, không ít người đều là đắng chát nhìn trước mắt tình cảnh này. Không tệ, cái này bay ra ngoài ba đạo thân ảnh rõ ràng là Dương Phi không ba người. Chỉ bất quá. Giờ này khắc này, ba người này khí tức uể oải, cả người cũng là xem ra có chút hấp hối. Rất hiển nhiên, là tiếp nhận rất đại lực nói va chạm, dẫn đến thụ cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Gia hỏa này, vậy mà thật đem Dương Phi không ba người đánh bại. Cái này sao có thể? Có người nhịn không được nghẹt ngào kêu to. Đáng sợ thiếu niên, thật sự là đáng sợ thiếu niên. Gia hỏa này, còn là người sao? Địa cấp hậu kỳ cao thủ. Vậy mà ngăn không được một tên địa cấp sơ kỳ nhất kích. Cái này nói ra ai dám tin tưởng. Trải qua trận này, danh Dương Thiên Hạ, đây mới thực sự là thiên chi con cưng. Về sau, nếu bàn về thiên tài, thế hệ trẻ tuổi, trừ thiếu niên này ra không còn có thể là ai khác a. Chúng ta, đều lão a. Bất quá, Hạ Minh đâu? Đúng a, Hạ Minh đâu? Giờ khắc này, rất nhiều người đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề quan trọng. Thì là chuyện này nhi kẻ đầu têu. Hạ Minh đâu? Hắn ở nơi nào? Vô số người lần nữa đồng loạt nhìn về phía chiến trường kia. Theo bụi đất chậm rãi rơi xuống. Rất nhanh bọn họ thấy rõ ràng một bóng người. Đạo thân ảnh này xem ra có chút gầy gò. Nhưng là không biết vì cái gì, đạo này nhìn như gầy gò bóng người đứng ở chỗ này, lại dường như chống đỡ lấy cả phiến thiên địa đồng dạng. Loại kia cảm giác khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Là Hạ Minh, tiểu tử này không có chuyện. Không ít người đều là đồng tử co rụt lại, ngơ ngác nhìn lấy Hạ Minh. Sau một hồi, lúc này mới nhịn không được hít sâu một hơi. Rung động nhìn lấy cái này lông tóc không tổn hao gì Hạ Minh. Tại cái này vô số đảo ánh mắt tụ tập phía dưới. Hạ Minh chậm rãi động. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm. Nương theo lấy thanh kiếm này xuất hiện. Cái này khiến không ít người đồng tử lần nữa co rụt lại. Sau đó bọn họ chính là nhìn thấy Hạ Minh chậm rãi đi vào ba người này trước mặt. Hạ Minh lạnh nhạt nói ra, ngày xưa, các ngươi có thể từng nghĩ tới có hôm nay. Hạ Minh kiếm chỉ lấy ba người này, lạnh nhạt nói ra, thanh âm có chút lãnh mạc, không xen lẫn bất luận cái gì tình cảm. Nhưng là tại cái này băng hàn trong giọng nói, lại là mang theo nhàn nhạt sát ý. Rất hiển nhiên, Hạ Minh đã nổi sát tâm, ba tên này chưa trừ diệt. Thủy chung đều là một cái tai họa. Ngươi, Dương Phi không nhìn lấy Hạ Minh, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ba người bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Bọn họ đem chính mình chỗ có át chủ bài tất cả đều là thi triển ra. Đến sau cùng, còn không phải Hạ Minh một người đối thủ. Đây là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Vốn là dưới cái nhìn của bọn họ bằng vào địa cấp hậu kỳ thực lực muốn chém giết Hạ Minh cái này địa cấp sơ kỳ gia hỏa. Hoàn toàn có thể đem gia hỏa này cho chém giết. Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Gia hỏa này thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Liền ba người bọn họ liên thủ. Đều dùng ra bản thân sau cùng át chủ bài. Đều không có đem Hạ Minh chém giết. Ngược lại, còn bị Hạ Minh bức cho thành hiện tại cái này bộ dáng. Ngươi vừa mới dùng là cái gì vũ kỹ? Liễu Thiên Huyền trầm giọng nói. Đại Hoang Trấn Ma Ấn. Hạ Minh cười ha ha. Lạnh nhạt giải thích nói. Đại Hoang Trấn Ma Ấn. Chính là Hạ Minh theo cường giả trong mộ lớn đạt được một môn vũ kỹ. Vốn là Hạ Minh học tập môn võ kỹ này. Vẫn chưa tinh thông. Đến sau cùng Dương Phi không bọn người hạ sát thủ thời điểm. Hạ Minh cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể dùng 300.000 vinh dự điểm. Đem chính mình Đại Hoang Trấn Ma Ấn cho trực tiếp đổi lên Đại Tông Sư cảnh giới. Vì vậy, tại hắn thi triển Đại Hoang Trấn Ma Ấn thời điểm, trong lúc phất tay, đều là mang theo một loại trấn áp ý vị. Riêng là cùng ba người này đối đụng nhau thời điểm, Hạ Minh thế mới biết Đại Hoang Trấn Ma Ấn đáng sợ. Bực này Đại Hoang Trấn Ma Ấn, Hạ Minh thậm chí đều đã siêu việt phổ thông vũ kỹ tồn tại. Càng thậm chí hơn tại, cái này Đại Hoang Trấn Ma Ấn so từ bản thân phi tiên kiếm thuật cũng số 4 không kém. Càng thậm chí hơn, nếu bàn về bá đạo, so với hắn Đại Hoang Trấn Ma Ấn còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đây chính là Đại Hoang Trấn Ma Ấn, nếu như không phải cái này Đại Hoang Trấn Ma Ấn lời nói. Cho dù là Hạ Minh cũng không biết cái kia ứng đối ra sao cái này ba cái cao thủ. Cho nên thật nếu nói còn thật nhờ có cái này Đại Hoang Trấn Ma Ấn. Đại Hoang Trấn Ma Ấn. Liễu Thiên Huyền thì thào một tiếng. Chợt thê lương cười ha hà. Ha ha ha. Không nghĩ tới. Ta Liễu Thiên Huyền ngang dọc cả đời. Bây giờ lại là thua ở Đại Hoang Trấn Ma Ấn thủ hạ. Ha ha ha. Hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn. Cha, Liễu Kình Thiên nhìn đến cái này có chút điên cuồng. Liễu Thiên Huyền, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Thả ta cha, xoát. Liễu Kình Thiên một kiếm hướng về Hạ Minh đập tới tới. Chỉ là hạt gạo, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Hạ Minh đưa tay một kiếm. Chính là hung hăng vỗ tới. Một kiếm này, sắc bén mà bá đạo. Chờ cả hai kiếm hung hăng đụng vào nhau chốc lát, đột nhiên, răng rắc một tiếng, sau đó vô số người chính là nhìn thấy Liễu Kình Thiên kiếm nhất thời đứt gãy. Ngay sau đó Hạ Minh một kiếm đâm vào Thiên Huyền trên ngực. Liễu Thiên Huyền mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong đôi mắt, xen lẫn nồng đậm thật không thể tin. Ngươi, Liễu Thiên Huyền vừa nói đến đây. Máu tươi theo Liễu Thiên Huyền miệng chảy xuôi xuống tới. Chỉ Hạ Minh, cuối cùng vẫn chậm rãi đổ vào cái này trên mặt đất. Chống trời, Liễu Thiên Huyền thấy thế. Giận tím mặt, thì hướng về Hạ Minh bổ nhào qua. Hạ Minh sớm có đoán trước. Một kiếm đâm vào Thiên Huyền trên ngực. Liễu Thiên Huyền cả người trong nháy mắt mở to hai mắt. Mang theo nồng đậm không cam lòng. Thân thể cuối cùng mềm nhũn ngã xuống, lập tức chảm giết hai cái người. Cái này khiến Dương Phi không cùng Khổng Văn, cũng là cảm giác mình hai người lạnh cả người. Loại kia cảm giác, để hai người như rớt vào hầm băng. Hạ Minh, ngươi thả qua chúng ta. Chúng ta đem trong gia tộc tư nguyên tất cả đều tặng cho ngươi. Dương Phi không tê cả da đầu nói ra, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.